Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 59, đệ 59 chương, lại một lần tụ hội. Triệu Hưng Long đánh lên vạn phần tinh thần, ở trong lòng không ngừng mà đối chính mình nói. Hắn là một cái bởi vì Điền Mộng Linh ân cứu mạng mà thích thượng đối phương thâm tình nam nhân. Chờ đến không sai biệt lắm thời điểm, mới tiến vào khách sạn, nhưng mà, đương tiến vào phòng, thấy ngồi người khi, vẫn là ngây ngẩn cả người. Nếu không phải cặp kia âm trầm, sâu không lường được đôi mắt, hắn đều không nhất định nhận ra được. Người này chính là Vệ Cẩn Ngôn, đây là Tần Lan đồng chí hành động. Làm hắn rút lui nguyên nhân, tuy rằng nhìn đầy người tản ra màu đen buồn bực địch nhân. Hắn trong lòng vui sướng thật sự, nhưng lý trí lại không tán đồng nàng như vậy giống tiểu hài tử cho đùa dai giống nhau trả thù. Này nhiều nhất chính là ghê tởm một chút Vệ Cẩn Ngôn. Cũng không thể tạo thành thực chất tính thương tổn, ngược lại khả năng sẽ càng thêm chọc giận đối phương, đem chính mình đặt nguy hiểm hoàn cảnh, ngươi đây là. Mặc kệ hắn trong lòng nghĩ như thế nào, Triệu Hưng Long trên mặt biểu tình lại thập phần bình thường. Nhíu mày, tuyển một cái khoảng cách hắn xa nhất vị trí ngừng lại. Đều như vậy, ngươi như thế nào triệu tập tụ hội a? Cũng không tẩy tẩy, đổi kiện quần áo, ngươi cảm thấy, Vệ Cẩn Ngôn phảng phất một chút cũng không thèm để ý trên người. Ghê tởm giả đồ vật, cũng không thèm để ý ánh mắt của người khác giống nhau. Bình tĩnh đến có chút đáng sợ, nói chuyện ngữ khí đều càng trước kia giống nhau. Tạm dừng một chút, nếu có thể rửa sạch sẽ, ta sẽ không tẩy sao? Vậy ngươi muốn vẫn luôn duy trì như vậy bao lâu? Ta cũng muốn biết vấn đề này, Vệ Cẩn Ngôn loạn choạng chén rượu. Khóe miệng thậm chí gợi lên sung sướng độ cung, mặt khác ba người đến thời điểm. Cùng Triệu Hưng Long phản ứng không sai biệt lắm mơ siêu vì thế một cái phòng năm người. Bốn người thực dày đặc mà ngồi ở cùng nhau, mà Vệ Cẩn Ngôn độc bá nhất phương, có thể bắt đầu rồi, Vệ Cẩn Ngôn nói xong. Lại bổ sung một câu. Lần này ta không có kêu Linh Linh, đối diện bốn người nhưng thật ra có thể lý giải. Rốt cuộc nếu là chuyện như vậy phát sinh ở bọn họ trên người. Đừng nói không nghĩ làm Linh Linh thấy. Chính là ra cửa, phòng trường đều làm không được đi. Như vậy nghĩ đến, nhưng thật ra có vài phần bội phục hắn. Đủ ổn, một giờ sau, rời đi Triệu Hưng Long lòng tràn đầy nghi hoặc cùng trầm trọng như vậy lớn lên. Thời gian, bọn họ đều là ở quay chung quanh Điền Mộng Linh nói dâu ria vô nghĩa. Này ở hắn xem ra, liền phi thường không thích hợp, đây là cái gì? Phó Nghệ Vĩ nhìn trước mặt thể tích không nhỏ trong suốt bình thủy tinh. Nghi hoặc hỏi, axit nghe thế hai chữ. Phó Nghệ Vĩ mặt có chút bạch, ngươi muốn làm cái gì? Ngươi cảm thấy đâu? Phó Nghệ Vĩ nhìn đến hắn mặt, lập tức liền minh bạch. Dùng sức mà lắc đầu, ngươi điên rồi, phải làm chính ngươi làm, không cần kéo lên ta chê cười. Nghĩ đến Tần Lan kia hai cái tùy thân mang theo quản chế vũ khí bảo tiêu. Hắn nếu là dám đi tạt axit, trước không nói có thể hay không đạt tới mục đích, chính hắn là tuyệt đối thảo không đến tốt, hoặc là trực tiếp bị băng rồi, hoặc là đương trường bị bắt lấy, vô luận là nào một loại kết quả. Hắn đều nhận không nổi, ngươi nếu là không làm, này cái chai đồ vật thực mau liền sẽ bát đến ngươi trên mặt. Ngươi tin hay không, Phó Nghệ Vị đứng lên phải rời khỏi thân thể cứng lại rồi. Sắc mặt xanh mét mà nhìn đối diện người, tuy rằng mang theo cười, nhưng hắn tuyệt đối không dám đem này trở thành vui đùa. Nghiến răng nghiến lợi mà nói, ngươi uy hiếp ta, ngươi muốn như vậy cho rằng, cũng có thể. Vừa lúc ta gần nhất không có gì sự tình, thuận đường đem phó ra cũng thu, ngươi cảm thấy thế nào? Đây là muốn liền hắn đường lui đều cùng nhau đào sao? Đủ tàn nhẫn, Phó Nghệ Vĩ muốn đi luôn, nhưng hắn không dám, phó ra tuy rằng cũng không tồi, nhưng thật muốn cùng Vệ gia so, đặc biệt là đối thượng Vệ Cẩn Ngôn, kia thật là một chút phần thắng đều không có, xem ngươi vừa rồi biểu tình. Nói vậy đã biết Tần Lan nữ nhân kia không đơn giản. Một khi đã như vậy, ngươi ngẫm lại ngươi phía trước làm những cái đó sự tình. Ngươi xác định, nàng sẽ bỏ qua ngươi. Đó là chuyện của ta, ít nhất gần nhất nàng không có lại tìm cha. Bất quá, Phó Nghệ Vĩ lại càng thêm không đễ. Tổng cảm thấy nữ nhân kia là ở ấp ủ cái gì đại chiêu, ngươi muốn đi nước ngoài hỗn đi. Ngươi có ý tứ gì? Nghe được lời này, Phó Nghệ Vĩ trong mắt phòng bị càng sâu, nhưng không thể phủ nhận. Hắn tâm động một chút, Lý Dương có thể làm được. Ta cũng đồng dạng có thể làm được, thậm chí so với hắn làm được càng tốt, chỉ cần ta nguyện ý. Ngươi minh bạch sao? Phó Nghệ Vĩ trầm mặc lại không có làm ngươi tự mình động thủ. Hảo hảo suy xét người nói chuyện nhưng thật ra dẫn đầu rời đi. Lưu lại một bình lớn axit cùng với sắc mặt âm tình bất định Phó Nghệ Vĩ, ma quỷ. La Lan bát một thân vệ cẩn ngôn ghê tởm đồ vật sau. Cảm giác giống như cũng đã ra đủ rồi khí giống nhau. Bắt đầu rồi nghiêm túc mà đóng phim, mỗi ngày tìm tra đối tượng, cũng từ Điền Mộng Linh biến thành Phó Nghệ Vĩ. Rốt cuộc ở biết chia sẻ còn có thể như vậy lý giải sao? Nàng đều đối nàng tàn nhẫn không đứng dậy, nghĩ chỉ cần nàng không tới trêu chọc chính mình. Liền không hề khi dễ nàng, thực xin lỗi. Ta không phải cố ý, La Lan cười tủm tỉm mà nhìn Phó Ảnh Đế bị nàng dùng ném môn động tác đánh ra. Tới hai hàng máu mũi, cùng với trên trán bầm tím đại bao. Xin lỗi nói được không hề có thành ý Tần Lan. Ngươi đừng quá mức. Phó Nghệ Vĩ hai ngày này nội tâm dẫy dụa thật sự chỉ có hắn mới hiểu biết. Phải làm như vậy sự tình, lại yêu cầu cực đại dũng khí, lại lo lắng từ trên trời giáng xuống chất lỏng sẽ là axit. Hủy hoại hắn dung mạo, thường thường còn muốn gọi điện thoại về nhà, hỏi một chút tình huống. Cứ như vậy, Tần Lan còn thường xuyên mà tìm phiền toái. Bức cho vốn dĩ liền nôn nóng bất an hắn đều sắp điên rồi, ta đã nói quá khiêm nhượng, nói lời này. Thời điểm, tiến lên đi rồi một bước, nhẹ giọng hỏi, Phó Ảnh Đế, ngươi sẽ không cho rằng, ngươi trước kia tính kế chuyện của ta sẽ dễ dàng như vậy mà buông đi. Vậy ngươi tưởng như thế nào? Phó Nghệ Vĩ lại một lần sắc mặt xanh mét, nghiến răng nghiến lợi hỏi, gần nhất rốt cuộc là làm sao vậy? Vì cái gì một đám đều tới buộc hắn, thật đương hắn dễ khi dễ sao? Người lúc trước tính kế ta thời điểm, nghĩ muốn cái gì kết quả, đồng dạng cũng là ta muốn. Nếu không, Phó Ảnh Đế, chính ngươi tới, ha ha, Phó Nghệ Vĩ mặt đều vặn vẹo, áp lực thật lâu sau, rồi lại đột nhiên bật cười. Đồng dạng tiến lên một bước, hai người chạm đến vốn dĩ liền rất gần. Hiện tại cách xa nhau càng là không đến 10 cm. Người ở bên ngoài xem ra, chính là phi thường thân mật một màn, đương nhiên, cái này người ngoài, tự nhiên cũng bao gồm Điền Mộng Linh, nàng sắc mặt tái nhợt nhìn. Đại đại trong ánh mắt nháy mắt liền nổi lên một tầng sương mù. Hàm răng cắn hạ môi, trong lòng tưởng chính là, Tần Lan quả nhiên không đơn giản, phía trước luôn miệng nói phó đại ca tính kế hắn. Nơi trốn nhằm vào hắn, trên thực tế đem phó đại ca câu đi mới là nàng chân chính mục đích không được. Nàng tuyệt đối không thể làm hắn thực hiện được thực hảo. Chúng ta đây liền chờ xem siêu, Phó Nghệ Vĩ nói lời này. Duỗi tay chuẩn bị đi niết La Lan cá mơ siêu, phó đại ca. Ở Điền Mộng Linh xem ra, chính là Phó Nghệ Vĩ bị câu dẫn, ở trước công chúng, chuẩn bị cùng Tần Lan hôn môi. Mang theo áp lực tiếng khóc thập phần thương tâm địa kêu lên, cùng lúc đó, hắn tay còn không có tới. Cần La Lan, đã bị nàng nhấc chân, sau đó, đầu gối bay thẳng đến hắn bụng đỉnh đầu, vừa lòng mà nhìn vừa mới còn lộ ra bá đạo tà mị tươi cười Phó Ảnh Đế nháy mắt đau đến sắc mặt trắng. Bệch, mồ hôi lạnh thoát ra, cả người cong thành con tôm, ngã trên mặt đất phi, lưu manh. Nói xong lời này, La Lan mang theo nàng bảo tiêu 6 người đoàn, nghênh ngang mà rời đi, Điền Mộng Linh trợn tròn mắt này như thế nào cùng nàng trong tưởng tượng. Không giống nhau a, bất quá, hiện tại không phải tưởng cái này thời điểm, liền ở vừa mới, nhìn Phó Đại ca cùng Tần Lan đi được như vậy gần. Nàng tâm hảo đau, đột nhiên liền ý thức được, nàng là yêu Phó Đại ca. Bằng không cũng sẽ không như vậy ghen ghét Tần Lan, Phó Đại ca. Phó đại ca, ngươi không sao chứ? Ô ô, ngươi làm sao vậy? Ô ô, ngươi đừng làm ta sợ a Tương Đương. Cho nên, lúc này, liền phải biểu hiện chính mình đối hắn quan tâm cùng để ý, nếu là ngày thường. Phó Nghệ Vĩ vẫn là có tâm tình cùng như vậy Điền Mộng Linh nói chuyện yêu đương. Nhưng hiện tại, hắn cả người đau đến đều sắp ngất đi rồi hảo sao? Còn ô ô, ô mẹ ngươi a, Phó Ảnh Đế ở trong lòng bạo thô khẩu, tâm tình cực kỳ khó chịu hắn, chịu đựng kịch liệt đau đớn, phun ra một cái rõ ràng tự tới. Lan, Phó Đại ca, Điền Mộng Linh lại trợn tròn mắt, nhìn Phó Nghệ Vĩ cùng xem phụ lòng hắn không sai biệt lắm mơ siêu, không có việc gì đi. Vốn dĩ chuẩn bị liên hệ Lý Dương, làm hắn hơi chút quản quản hắn nghệ sĩ, nơi nào có thể nghĩ đến, điện thoại không đả thông không nói. Trở về, nghệ sĩ nhà hắn liền biến thành con tôm, hỏi lời này thời điểm, có thể đứng lên sao? Ta đưa ngươi đi bệnh viện. Nói xong, tiếp đón bọn bảo tiêu, một người một bên nâng Phó Ảnh Đế. Lên xe, sau đó nhanh chóng mà rời đi, đoàn phim từ trên xuống dưới. Bao gồm đạo diễn cùng với những cái đó diễn viên gạo cội. Đều có loại rốt cuộc nháo đến đi bệnh viện nông nỗi cảm giác. Không ngoài ý muốn, phảng phất đây là chuyện sớm hay muộn giống nhau, sẽ không có việc gì đi. Bảo tiêu cũng không nghĩ tới Tần Lan đồng chí nói động thủ liền động thủ. Lãnh đạo là thực chiếu cố cùng duy trì Tần Lan đồng chí. Nhưng này có cái đại tiền đề, đó chính là Tần Lan đồng chí không thể phạm pháp, không có việc gì. Yên tâm ơ siêu, nói xong lời này. La Lan cầm lấy di động cấp Lý Dương gọi điện thoại, Lý ca. Phó Nghệ Vĩ ăn vạ ta, hiện tại đi bệnh viện, người mau kêu chút phóng viên qua đi. Đường đường Ảnh Đế vu oan hãm hại tân nhân. Ân, đây chính là đại tin tức a. Lý Dương không mệt là kim bài người đại diện, tuy rằng đối phương thình lình xảy ra như vậy một hồi lời nói. Nhưng phản ứng lại đây sau thực mau liền bắt được trọng điểm. Sự thật thế nào cũng không quan trọng, mà là, người xác định, bệnh viện cha không ra cái gì, đừng làm ra mấy cấp thương tàn, đem chính ngươi đáp đi vào, tuyệt đối sẽ không, ta bảo đá mơ siêu, hảo, giao cho ta, Lý Dương gật đầu, nhà mình nghệ sĩ, trừ bỏ kỹ thuật diễn hắn không cho tín nhiệm ngoài, mặt khác bảo đảm vẫn là rất có danh dự, ngươi xác định. Trên xe, Trương Nham khẽ nhíu mày. Trên thực tế, hắn đối Tần Lan cũng có chút bất mãn, nắm một việc, còn không có xong không có, hơn nữa còn càng ngày càng quá mức, lần này càng là nháo tới rồi bệnh viện, chỉ là. Báo Nguy nói, liền ý nghĩa nháo đại, nói vậy, chúng ta cùng Lý Dương quan hệ, liền khả năng vô pháp giảm bớt, Phó Nghệ Vĩ chịu đựng đau nói. Ta nhịn lâu như vậy, giảm bớt sao? Lý Dương rõ ràng là đứng ở Tần Lan kia xú nữ nhân bên này. Liền kia nữ nhân lòng dạ hẹp hòi, lần này nếu là còn nhịn, lần sau phòng trừng đến làm ra mạng người, ngươi chờ một chút. Ta gọi điện thoại, Trương Nham cũng cảm thấy hắn nói được có đạo lý, Phó Nghệ Vĩ minh bạch. Hắn là muốn dùng chuyện này tới cùng Lý Dương đàm phán. Cho nên, cũng không có ngăn cản lần này. Điện thoại nhưng thật ra đã thông, chẳng qua, đối phương dẫn đầu mở miệng, Trương Nham, xem ở chúng ta còn có vài phần giao tình phân thượng. Lập tức từ Phó Nghệ Vĩ trên người rút về tới, hắn không nhiều ít ngày lành, Vệ Cẩn Ngôn có lẽ nguy hiểm mơ siêu nhưng Phó Nghệ Vĩ. Đừng nói Tần Lan, chính là hắn đều không sợ, Lý ca Trương Nham tự nhiên sẽ không dễ dàng từ bỏ hắn thật vất vả. Phủng ra tới Ảnh Đế. Lại nói, này rõ ràng là đối phương tìm việc, nếu là hắn không che chở nhà mình nghệ sĩ, chẳng phải là tự hủy thanh danh, vì thế tránh đi cái này đề tài. Liền nói sự tình hôm nay, cuối cùng tới một câu, ta khuyên tiểu phó, nhưng hắn kiên trì báo nguy tác giả có lời muốn nói. Thân thân nhóm đổi mới tới Nga, dù ba, dù đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web, đã sửa địa chỉ web. Đại gia một lần nữa cất chứa tân địa chỉ web, tân mơ siêu, tân máy tính bản, đại gia cất chứa sau liền ở tân địa chỉ web mở ra. V.